Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3162, chương 3163, Thủy Tổ Thần Thú trở về. Là ngươi, ngươi rõ ràng còn sống. Thiên Đạo hình chiếu thân, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Trước mắt con chó này, toàn thân màu đen, bộ lông cùng sa tanh đồng dạng, tách ra lấy ô quang, đừng đề cập có nhiều xinh đẹp. Trên người của hắn lại còn mạnh mẽ cơ bắp, to lớn vô cùng, lộ ra thập phần khổng võ hữu lực. Đây tuyệt đối là một đầu bất thường cầu. Hắn bề ngoài thật sự thật tốt quá, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi có một loại lo sợ cảm giác. Chính yếu nhất chính là hắn toàn thân đều tản ra quang, cho người một loại bảo tướng trang nghiêm cảm giác. Rất là dọa người, hắn cứ như vậy đỉnh đạc đi tới. Đối với chính mình phải đối mặt hết thảy, hồn nhiên không có một tia ý sợ hãi, lộ ra thập phần bất phàm. Càng làm cho người bất ngờ chính là, hắn rõ ràng dùng một loại vô cùng kiêu căng, vô cùng cao cao tại thượng thái độ nhìn hướng đối diện Thiên Đạo hình chiếu thân. Mà càng kinh người hơn chính là, cái kia Thiên Đạo hình chiếu thân rõ ràng thật sự vẻ mặt khó có thể tự kiềm chế chi sắc, phảng phất như trước chưa từng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Năm đó bổn tọa rõ ràng chứng kiến ngươi vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, sao rồi ngươi tại sao còn có thể xuất hiện? Tại sao còn có thể không chết? Đây tuyệt đối không phải thật sự. Ngươi nhất định là tại lừa gạt bổn tòa. Như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua, ngươi không có khả năng còn có thể còn sống. Không có khả năng. Thiên Đạo hình chiếu thân dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn trước mặt đại cầu, trong miệng liên tiếp khiếp sợ ngữ điệu, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đình chỉ qua. Ai cũng nghe được đi ra, hắn đến cỡ nào giật mình, đến cỡ nào rung động. Đối với Thiên Đạo hình chiếu thân mà nói, đây là như thế bất khả tư nghị một việc. Một cái rõ ràng đã xác định vẫn lạc tồn tại, rõ ràng lại hiện ra ở trước mặt của hắn. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ đơn giản tiếp nhận. Trong mắt của hắn không tin đây hết thảy, cảm giác chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Thử nghĩ một chút, liền đường đường Thiên Đạo hình chiếu thân cũng như này bất khả tư nghị sự tình. Hắn rung động nhân tâm trình độ nên đến cỡ nào mãnh liệt. Một mực chú ý chiến cuộc Thanh Lâm, tắc thì hoàn toàn không có Thiên Đạo hình chiếu thân loại này rung động. Từ lúc Thiên Đạo hình chiếu thân trước khi, Thanh Lâm cũng đã cảm thấy được người đến thân phận. Đúng là chú chó mực, không thể nghi ngờ. Tuy nhiên đã sớm biết được, nhưng Thanh Lâm đối với chú chó mực xuất hiện vẫn có lấy một loại lòng cảm kích. Con chó này không đáng tin cậy cũng thế, làm sằng làm bậy cũng thế, hắn cuối cùng là đã đến tại đây nhất sống còn thời khắc, đến đây trợ giúp Thanh Lâm. Đối với Thanh Lâm mà nói, cái này vậy là đủ rồi. Mà lại trừ lần đó ra, còn một điều là Thanh Lâm thật không ngờ, nhiều năm không thấy, chú chó mực càng phát ra lộ ra cao thâm mặt chắc. Là được Thanh Lâm, tại đối mặt con chó này thời điểm, cũng có một loại cao không thể chạm cảm giác. Thanh Lâm từng thử dùng thông thiên nhãn đi quan sát con chó này, lại phát giác, cảnh giới của hắn, tại đây nhiều năm trong thời gian, thật sự tăng lên rất nhiều. Đạt đến một cái lại để cho Thanh Lâm khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng trình độ. Thanh Lâm thậm chí cảm thấy được, hôm nay một trận chiến, có chú chó mực lúc này, hắn có lẽ không cần liều chết đánh cược một lần. Chú chó mực xứng đáng trở thành một trận chiến tình thế hỗn loạn, cải biến đây hết thảy. Mà lại càng làm cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, tuy là 6 cấp bản đồ Thiên Đạo hình chiếu thân, hắn tại chú chó mực trước mặt, rõ ràng cũng chỉ có thể xem như vãn bối. cái này lại để cho Thanh Lâm nhớ tới chú chó mực ở kiếp trước. Hắn từng là cổ thiên lang thủy tổ thần thú, có vô cùng huy hoàng qua lại. Xú tiểu tử, thấy Hắc gia còn không mau mau tới tham bái. Cũng tại lúc này, chú chó mực phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói truyền đến. Lập tức lại để cho Thanh Lâm đầy cái ót hắc tuyến. Thằng này những năm gần đây này, cảnh giới, thực lực xưa đâu bằng nay, có thể tính tình, bản tính lại không có bất kỳ cải biến, hay là nhiều năm trước cái loại này bất cần đời như cũ. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với hắn, là một hồi mắt trợn trắng, thập phần không thèm chịu nể mặt mũi. Theo đạo lý mà nói, chú chó mực từng đối với Thanh Lâm, có lớn lao ân đức, Thanh Lâm có thể từng bước một đi đến hôm nay, cũng toàn bộ dựa vào năm đó chú chó mực chuyện hắn định thân thuật. Về tình về lý, Thanh Lâm là có lẽ xưng chú chó mực một tiếng tiền bối. Lấy tiền bối chi lễ lễ chi, thế nhưng mà đối đãi thằng này, Thanh Lâm thủy chung khó có thể đối với hắn sinh ra có ý tôn trọng. Thằng này làm việc, xưa nay quá không đáng tin cậy, lại để cho người quá im lặng, ngươi chỉ là sống ra đệ nhị thế, cũng không có nghĩa là ngươi đã có sánh vai năm đó thực lực. Hôm nay ngươi như trước mơ tưởng cứu đi hai người này. Ngươi cũng biết, thiên đạo nhất mạch, tố cùng đế thần nhất tộc không hòa thuận, đế thần nhất tộc dám can đảm hạ giới, đều phải chết, ngươi như thức thời, tự ngoan ngoãn địa mở ra, nếu không coi chừng đại họa lâm đầu. Tu hành không dễ, ngươi có thể sống ra đệ nhị thế, cũng cổ kim ít có sự tình, hy vọng ngươi không muốn lầm người tự lầm, không chỉ có cứu người không thành, còn lại để cho chính mình bị mất tốt tiền đồ. Cũng tại lúc này, thiên đạo hình chiếu thân đột ngột mở miệng, đã là khôi phục trấn tĩnh tự nhiên. Hắn dùng một loại cảnh cáo tính ánh mắt nhìn đãi chú chó mực. Tốt nói khuyên bảo, hy vọng chú chó mực không muốn nhúng tay việc này. Nhưng là thiên đạo hình chiếu thân, lại nào biết đâu rằng chú chó mực cùng Thanh Lâm quan hệ trong đó. Cả hai tầm đó, không chỉ là chú chó mực đối với Thanh Lâm có ân. Thanh Lâm đối với chú chó mực lại làm sao không có ân đức. Chú chó mực lại xưa nay trọng tình trọng nghĩa. Hắn lại há có thể đối trước mắt sự tình, khoanh tay đứng nhìn, nên ngoan ngoãn rời đi người. Là ngươi mà không phải ta. Thiên đạo hình chiếu thân, theo một cấp bản đồ đến cái này thất cấp bản đồ, bị diệt đã đầy đủ nhiều hơn. Ngươi nếu muốn tiếp tục sống sót, tự xéo ngay cho ta. Chú chó mực quả nhiên không hổ là chú chó mực, đối mặt thiên đạo hình chiếu thân, cũng như cũ là thô tục hết bài này đến bài khác. Hồn nhiên không có một tia ý sợ hãi, nghe được hắn mà nói, Thanh Lâm cũng không khỏi chịu một hồi oán thầm, thực vì thằng này sở tác sở vi cảm thấy thống khoái. Thằng này tuyệt đối là cái loại này giận điên người không đền mạng hàng. Cùng hắn lý luận, có thể nói ra đạo lý đến, đây mới thực sự là việc lạ một cái cọc. Thiên đạo hình chiếu thân, làm như cũng đúng thằng này có chỗ hiểu rõ. Lúc này, hắn một hồi cười nhạo, sau đó bàn tay lớn giương lên, đã là đã làm xong ra tay chuẩn bị, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, cái kia liền không nên trách bổn tọa không khách khí. Hôm nay ngươi quyết định ngu xuẩn, tướng cho ngươi cùng cái này đế thần tộc dư nghiệt cùng một chỗ, chết không có chỗ chôn. Thiên đạo hình chiếu thân, vẻ mặt tiêu ý, nhưng là nói ra lại làm cho người không rét mà run. Mà lại hắn mà nói âm không rơi, giơ lên bàn tay lớn, cũng đã vung lên, chỉ một thoáng, có bá thiên tuyệt địa tiếng sấm nổ mạnh cuồn cuộn mà động. Hỗn hợp có thiên địa đại đạo, hướng phía chú chó mực mãnh liệt mà đi, nhưng mà chú chó mực đối với cái này, nhưng chỉ là đôi mắt lúc mở lúc đóng, liền tướng sở hữu tất cả công kích, toàn bộ hóa giải ở vô hình. Cái này về sau, chú chó mực miệng rộng một phát, sau đó nói, thực cho rằng hắc gia ta đến